Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1686. Đệ 1686 chương còn không ra. Phong thần tác tản mát ra thiên linh cảnh tu vi. Phảng phất giống như mãnh liệt thái dương giống nhau mang theo lóa mắt quang mang. Mỗi lần kích phát đi ra ngoài kiếm khí tạo thành lốc xoáy đều mang theo một cổ làm cho bọn họ cũng tim đập nhanh cắn nuốt lực lượng. Lốc xoáy vận chuyển, trung niên nam tử trên người linh lực cùng sinh mệnh lực mỗi xói mòn một bộ phận. Phong thần trên người hơi thở đem tăng tiến một phân. Lôi điện lực lượng không ngừng hình thành hàng rào điện hướng tới trung niên nam tử võng đi. Ngẫu nhiên sẽ làm đối phương trúng chiêu. Hai gã biến ảo làm người hình yêu thực không ngừng dùng thời gian cùng triền trói năng lực đối. Trung niên nam tử quấy dày. Sau đó bọn họ cư nhiên còn thấy được một con khổng lồ nghê hoàng thú hung ác vô cùng hướng tới. Trung niên nam tử không ngừng chảo đánh. Móng vuốt như là kim cương giống nhau sắc bén vô cùng. Trung niên nam tử trên người quần áo đã bị chảo phá. Còn có vết máu chảy ra. Sau đó gặp quỷ bọn họ còn thấy được một con linh khí đáng yêu 10 phần béo miêu đứng ở trung niên. Nam tử cách đó không xa. Không ngừng chế tạo trái cầu. Băng chùy, lưỡi dao gió, thổ thứ, thủy cầu chờ đánh lén. Xinh đẹp béo miêu trên lưng còn đứng một cái thuần khiết sạch sẽ tiểu tinh linh. Lúc này lại mặt lộ vẻ vô cùng hung ác ánh mắt. Hai chỉ tay nhỏ huy động. Bốn phía núi hoang thượng hoa cỏ cây cối toàn bộ bị điều động. Gia nhập công kích chung. Ân gia lão tổ tuy rằng là thiên linh cảnh tu vi. Chính là bị phong thần cùng Ngu Thanh Thiền thi triển ra tới năng lực sau khi áp chế. Bốn phía quần ẩu cũng bắt đầu đối hắn tạo thành cực đại ảnh hưởng. Thậm chí có thương tích thế hiển lộ, hắn như là cái tức giận sư tử, không ngừng ngăn cản đến từ bốn phía công kích, muốn đánh trả lại vô phân thân chi thuật. Vệ Kiệt nhìn phía trước một màn nuốt nuốt nước miếng. Khụ khụ, hình ảnh này quá kinh tủng, ta có phải hay không đôi mắt hoa? Cung Huyền vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, người đôi mắt không tốn. Là bọn họ hai người quá biến thái, không nghĩ tới Ngu sư muội cùng Phong sư đệ thực lực thế nhưng. Như thế cường, liên thủ dưới có thể cùng thiên linh cảnh tu vi đại năng chống lại. Này nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta sẽ không tin tưởng, Phó Lăng cảm thán một câu. Cung Huyền tiếp lời nói. Các ngươi phát hiện không? Ngu Thanh Thiền trên người phát ra sát khí có thể áp chế vị kia tà đạo đại năng âm sát. Bởi vậy hắn công pháp lực lượng liền đã chịu kiềm chế. Phong thần chế tạo ra tới cắn nuốt lực lượng càng tuyệt. Còn có thể cắn nuốt đối phương linh lực cùng sinh mệnh lực. Cho nên bọn họ mới có thể chống lại thiên linh cảnh đại năng, hai người đặc thù thiên phú hảo. Cường, bất quá đối thân thể bản thân cũng nên là có tổn hại cùng thời gian hạn chế đi, Vệ Kiệt kinh ngạc. Cảm thán nhìn phía trước. Khó trách Ngu sư muội ngoại hiệu kêu đại ma vương, ta cảm thấy nàng lúc này chính là cái từ địa ngục đi ra sát tinh. Sao Cố Hòa kia tư trên người lệ khí còn nùng, đúng vậy. Không nghĩ tới Ngu sư muội thế nhưng còn có như vậy một mặt. Sợ là không ít tà đạo cùng ma đạo trên người đều không có nàng loại này thị huyết sát khí đi cung. Huyền gật đầu, này nếu là làm tông môn những cái đó mấy lão gia hỏa nhìn đến. Không biết là nên cười hay là nên khóc, Hoắc Phỉ nhíu nhíu mày. Chúng ta cũng đi lên hỗ trợ tốc chiến tốc thắng đi, nhìn ra được tới phong thần tăng lên tới. Thiên linh cảnh tu vi là dùng đặc thù lực lượng, hẳn là kiên trì không được bao lâu. Tuy rằng tên kia thiên linh cảnh đại năng bởi vì hai người bị thương. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại khó đem này đánh tan. Bốn người đều có bối cảnh hậu trường. Bởi vậy trên người mang theo có thể chống cự thiên cảnh cảnh tu vi đại năng thánh khí. Gia nhập chiến cuộc sau đánh đến ân gia lão tổ thi thố không kịp. Ân gia lão tổ nội tâm sắp điên rồi. Như thế nào hai cái tiểu tề tử như vậy khó chơi? Đột nhiên bị điều khai bốn người trở về gia nhập chiến cuộc. Hắn liền biến thành một cái sống bia ngắm. Càng thêm chật vật, các ngươi còn không ra. Chờ đợi khi nào? Ân gia lão tổ nhịn không được bạo giống một tiếng, đột nhiên từ trong xương đen lại đi ra lục đạo bóng người. Hết chương.